Chương 991, Hoảng sợ ác ma. Cù dù mì bà khí. Hai cảng cầu toàn đặt. Âu rồi âu rồi âu rồi âu rồi âu rồi âu á đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng bịch bịch sở ta tợ lạ tỉ nùn một mặt phát ra tức giận điên cuồng hét lên, một mặt điên cuồng đánh lôi điện ác ma chúng tô nặng nghề nắm đấm kích phá không khí phát ra âm bạo, thậm chí đem chúng tô bị đánh thời điểm phát ra nổ vang đều cho che giấu hoa a a a lấy sở ta tợ lạ tỉ nùn xa tốc độ siêu âm quyền tốc độ, chúng tô ở bên trong một giây đồng hồ liền bị mãnh kích mấy trăm quyền cả người máu tươi phun mạnh. Thân thể cao lớn giống như một cái phá bao bố một dạng bị xa xa đánh bay đến không trung vạch ra một cái đường vòng cung ưu mỹ, quanh một tiếng tiến đụng vào ngoài mấy trăm thước một tòa cao ốc bên trong người nào chúng tô lại có thể nhìn thấy thực lực tại tám đại ác ma trong cũng coi như gần trước chúng tô trong nháy mắt xa suốt, phong chi ác ma khiếu phong núi rộng ra con cóc ghẻ một dạng miệng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, mà nguyệt chi ác ma chú lam mắt nhỏ màu đỏ thắm cũng một híp lại. Người phía sau lưng cô gái kia ảnh nhìn lấy hùng tráng uy vũ sở ta tợ lạ tì nùm, cả pèn America một mặt ngưng trọng. Hắn nhớ rất rõ ràng, đọc tỏ sở chen đã từng ở trước mặt hắn biểu diễn qua tương tự, loại này như bóng với hình năng lực, tựa hồ gọi là thế thân nhưng là đọc tỏ sở chen cái đó cờ dạ gì đi à mòn, dường như còn kém rất rất xa trước mắt tên thiếu nữ này sau lưng người khổng lồ kia nhưng là đánh bay trung tô cụ dù mì, lúc này lại hơi hơi như mày. Quay đầu nhìn một chút thế thân của mình, một mặt không lớn hài lòng lắc đầu một cái. Trong phòng phát sóng trực tiếp, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, cụ dù mỉ sở ta tợ lạ tỷ nùm này, dường như so với lúc trước rổ tạ rổ còn lợi hại hơn nha rổ kỳ ạ su nạ, ta không có thấy tận mắt rổ tạ rổ đó ra tay, bất quá ta đúng là cảm thấy lực tàn phá của thế thân này. So trong phó bản rổ rổ sờ ta tợ lạ tỷ nùn mạnh hơn ta không làm người rồi, chắc là tinh thần lực nguyên nhân. Tại trở thành trung cực sinh vật sau, ta có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thế giới lực tàn phá tăng lên chỉ tiếp tiếp theo mà cờ kê ta tu luyện thế nào, dường như cũng không cách nào tăng lên nữa tinh thần lực ẩn, cụ dù mỹ thân là tinh linh, tinh thần lực cường đại vượt qua xa nhân loại. Cho nên thế thân của nàng cũng phát huy ra thực lực kinh người Gabriel. Ách ách ách kèm theo bờ UFF sao cái này thật là khiến người hâm mộ A kỳ dị dịn, cắt, ngươi chưa từng xem phó bản sao cụ dù mì tại đạt được tinh linh sau, gặp gỡ hỏng bét biết bao thảm sự ai chẳng lẽ ngươi nguyện ý đi theo nàng đổi Gabriel, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, bất quá, cái này cụ dù mì làm sao nhìn qua một mặt không dáng vẻ cao hứng à nàng không phải là đánh bại địch nhân sao ẩn, không trong mắt của ta, đám ác ma. Này có chút giống như người có năng lực của trái ác quỷ hệ tự nhiên, công kích mặc dù có thể thương tổn đến chúng nó, nhưng là rất khó đưa chúng nó giết chết. Cho nên cổ đại tám cùng lắm tử thần minh mới sẽ chọn đưa chúng nó phong ấn, bởi vì bọn họ cũng không giết chết đám ác ma này dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, bởi vì không cách nào vì dân trừ hại mà lo lắng à có lẽ ta là nhìn lầm rồi nữ nhân này. Nàng thật ra thì cũng có một viên trách trời thường dân tâm đây tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, thế thân này đánh nhau, làm sao còn sẽ phát ra loại này kỳ lạ tiếng kêu à nghe vào thật quỷ dị tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, nếu như sau đó có người cho là ta đang gầm rú nên làm cái gì thiếp. Hình tượng đều phải bị ảnh hưởng vạn nhất nhân viên quản lý cho là ta là lô mạng nữ nhân dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ. Ngươi là bởi vì loại sự tình này mà khó chịu tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, a lạp lạp, cái gì gọi là loại sự tình này đối với thiếu nữ mà nói, hình tượng bản thân nhưng là phi thường trọng yếu nha dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ, hôn độn ác gù à cổ, thần con nghĩa nó tự thân hình tượng ngươi hẳn là lo lắng chính là cái tên kia lại đứng lên á lúc này chỉ nghe gầm lên giận dữ lôi điện ác ma chúng tô hóa thành một. Kia chớp, từ đàng xa trong cao ốc bắn nhanh mà tới. Rơi ở trên thăm sở cả giờ. Bất quá nét mặt của hắn mặc dù cực kỳ tức giận, trên người lại không có bao nhiêu vết thương giống như bị sở ta tợ lạ tỷ nùn đánh ra thương thế, trong nháy mắt liền khôi phục chết nhìn chòng chọc như cũ nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn cụ dù mì, chúng tôi nhanh cười một tiếng, trên hai tay lần nữa ngưng kết ra đáng sợ tợ lạt mạ thể nhìn thấy loại tình huống này, không chung ý dồn mạn không nhịn được kinh hô lên, vị nữ sĩ này cẩn thận hắn lời còn chưa nói hết. Chúng tôi vung hai tay lên hai cái tợ lạt mạ cầu liền bằng tốc. Độ kinh người bay bắn tới, đem cụ rủ mì hoàn toàn nuốt sống ẩm tợ lạt mạ thể tợ lạt mạ lại xưng thể tợ lạt mạ ban đầu ạ sẽ lệ dạ tỏ ngưng kết trái cực lớn thể tợ lạt mạ, thậm chí đủ để phá hư nửa thành phố mà chúng tôi năng lực mặc dù còn không có đạt đến nước này. Kinh người nổ tung cùng gió nóng vẫn là cơ hồ đem em sở cả giờ quét một cái sạch sẽ không chuyện cồn vật bởi. Phờ rời ra Estina mình cả bèn America giờ tấm thuẫn lên ngăn trở bộ mặt, ở dưới sự bảo vệ của đệ mòn đặt mò, in cụ xì ô, nổ tung hơi nóng. Căn bản không gây thương tổn được hắn chút nào. Nhưng chờ hắn rời đi tấm thuẫn, nhất thời cả người đều ngây dại chỉ thấy giữa quảng trường xuất hiện một cái hơn trăm thước hố to cụ dù mì liền một chút tung tích cũng không có tựa hồ là bị nhiệt độ siêu cao cho bốc hơi ha ha ha chúng tô đắc ý cười lớn, mặt đầy đều là dữ tợn, nhân loại rốt nát, đây chính là phản kháng ác ma kết quả mà nhìn thấy cái này mới xuất hiện địch nhân thần bí chết không toàn thây, bên kia chú Lam cùng khiếu phong trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đáng ghét đáng chết ác ma lấy ổ điển chi danh ta nhất định muốn giết các ngươi thấy tên này cô gái khả ái trong nháy mắt liền hài cốt không còn. Captain America, ý rồn mạn cùng lôi thần nhìn đến đều là giận không kềm được nhưng đang lúc bọn hắn chuẩn bị liều lĩnh tiến lên liều mạng thời điểm á lạ, thật hâm mộ ngươi a lại có thể có sức mạnh to lớn như vậy. Đáng tiếc ngươi sẽ không cho là như vậy thì kết thúc chứ một cái âm thanh hài hước bỗng nhiên tại chúng tô bên người vang lên. Trên mặt hắn cười gần nhất thời biến mất hết sạch, trong mắt lại có thể lộ ra một tia khủng hoảng, bản năng muốn xoay người nhưng rất nhanh, hắn lại nghe thấy đáng sợ giống giận hoa lần này, sợ ta tợ lạ tỷ nùn quyền lực dường như mạnh hơn mấy phần, cơ hồ đem chúng tô đánh thành một cục thịt nhưng là hắn chính là không chết được nhìn đến đây. Một mực đang, ở trong quần lặn lì ạ bỗng nhiên lên tiếng. Phết cả lịch lại nở dịch mạ lì ạ, vị này cụ dù mì. Nếu như đám ác ma này thật cùng người có năng lực của trái ác quỷ hệ tự nhiên rất tương tự, như thế ta có một loại năng lực, có thể để cho thế thân của ngươi hữu hiệu hơn đánh bại bọn họ bất quá ta yêu cầu ngươi dùng năng lực của ngươi để đổi tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. A lạp lạp, năng lực gì lợi hại như vậy nói đến ta nghe một chút. Phết cả lịch lại nở dịch mạ lì ạ, chính là lần trước ta lúc rút thưởng rút được bật sổ sổ cụ hạ kỳ trung cấp ngàn.